Thành thần từ nguyên thủy bộ lạc bắt đầu. Tác giả, Cửu Yê, thực hiện, Thư viện báo, chương 687, chương 106, sơ lộ mánh khóe. Tìm không thấy đầu mối, đời bốn tổ vu cũng không nóng nảy. Chỉ cần tìm được vấn đề một sợi dây tác, hắn tự có bản sự thuận cái này manh mối tìm ra chỗ mấu chốt. Ngẩng đầu nhìn một chút, sắc trời bên ngoài đã đen, tối, hắn liền tiếp theo an tâm nhìn sổ sách. Chỉ bất quá lần này nhìn, so trước đó phải nhanh rất nhiều. Hắn cảm thấy cái này sổ sách bên trong hẳn không có đáp án. Có lẽ, có đáp án cũng là mình không nhìn ra. Bằng không những người này sẽ không như thế bình tĩnh. Đêm khuya, gặp phủ thành chủ đại đường ánh đèn vẫn sáng. Thành chủ lần nữa vào hỏi an, nói cho đời bốn tổ vu chuẩn bị viện lạc nghỉ ngơi công việc. Vất vả, nhưng không cần thiết, chúng ta những này người đã chết, đi ngủ cũng chỉ là giết thời gian phương thức mà thôi. Đời bốn tổ vu mỉm cười đáp lại, cái này cùng hắn trước đó nghiêm túc trạng thái hoàn toàn khác biệt. Biến hóa của hắn, để thành chủ Chu Đồng trên mặt lộ ra chợt lóe lên kinh ngạc. Nhưng sau đó Chu Đồng liền rất tốt che giấu quá khứ. Thỉnh an lui ra ngoài. Cái này một tia kinh ngạc tự nhiên không có trốn qua đời bốn tổ vu pháp nhãn. Hắn nhìn qua rời khỏi Chu Đồng bóng lưng cười dữ tợn. Nghĩ thầm ngược lại muốn xem ngươi đến tột cùng đang chơi trò xiếc gì. Đêm nay, đời bốn tổ vu qua loa đem sổ sách nhìn một lần. Quả nhiên không có phát hiện vấn đề gì. Đợi đến hừng đông, hắn liền dẫn trưởng kim chi thần đi ra ngoài. Không biết đời bốn tổ vu cùng trưởng kim đồ đằng muốn đi đâu. Mới đi ra ngoài, Chu Đồng liền tiến lên đón hỏi. Đi một chút, cái này Hồng Đồng thành ta vẫn là lần đầu tiên tới. Cùng những thành trì khác, rất khác nhau, đời bốn tổ vu càng phát vẻ mặt ôn hòa. Cái này khiến Chu Đồng run sợ không thôi. Nhưng hắn vẫn là ổn định tâm thần. Thỉnh cầu cùng đi. Tốt, vậy liền cùng đi đi. Vốn cho rằng sẽ bị cự tuyệt. Lại không nghĩ đời bốn tổ vu cực kỳ tùy ý đáp ứng thỉnh cầu của hắn. Cái này khiến hắn càng cẩn thận e dè hơn một chút. Trên mặt cơ hồ cũng không tiếp tục lộ biểu tình gì. Cũng không nhiều lời. Chỉ là đi theo đời bốn tổ vu bên người. Đời bốn tổ vu đi ra phủ thành chủ, dẫn đầu đi đến địa phương, chính là khu mỏ quặng. Hắn đi khu mỏ quặng, một bộ phận nguyên nhân là vì dò xét Hồng Đồng thành vấn đề. Còn có một bộ phận nguyên nhân là đối những cái kia máy móc hiếu kỳ. Trong tiên giới cũng đang nghiên cứu máy móc, bao quát bây giờ tại đại lục ở bên trên đã vận chuyển lại có quỹ xe ngựa. Gần 2 năm xuất hiện cự ly ngắn hơi nước đồ đằng xe lửa. Đây đều là thành quả nghiên cứu, nhưng là những này máy xúc, đá vụn máy móc, bánh xích máy móc, lại cũng không là tiên giới sản phẩm. Các ngươi những này máy móc, ngược lại để ta mở rộng tầm mắt, trong tiên giới nhưng không có những vật này. Đi vào một cái lớn đường hầm trước, đời bốn tổ vu chỉ vào cao lớn đá vụn máy móc nói với Chu Đồng. Đều là nhận tiên giới dẫn dắt mới làm ra tới. Hạch tâm động năng cũng đều là tiên giới sản phẩm. Chu Đồng tiến lên một bước, cúi đầu xuống không dám tranh công nói. Đời bốn tổ vu dò xét hắn hai mắt, không nói thêm gì, gật gật đầu tiếp tục quan sát cục đá vụn kia máy móc vận hành. Theo đời bốn tổ vu cùng trưởng kim chi thần đến nơi này, nhân viên công tác đều dừng lại tiến lên đại lễ thăm viếng. Đời bốn tổ vu đem bọn hắn khích lệ một phen, sau đó để bọn hắn tiếp tục công việc, biểu thị mình chỉ là nhìn xem. Trên mặt hắn mặc dù có tiếu dung, nhưng lại chú ý tới những này thăm viếng mình người bên trong. Có mấy cái như vậy trạng thái cùng những quan viên này không sai biệt lắm. Cung kính cũng có, sùng bái không đủ. Đời bốn tổ vu có chút hiếu kỳ, ngay tại bên cạnh chăm chú nhìn thêm. Thật vừa đúng lúc, cục đá vụn kia máy móc xảy ra vấn đề. Cái này cũng không khiến người ngoài ý. Đừng bảo là những này đơn sơ đá vụn máy móc, cho dù từ tiên giới tự chủ nghiên cứu hơi nước đồ đằng xe lửa, cũng thường xuyên xảy ra vấn đề. Nếu không hơi nước đồ đằng xe lửa như thế thuận tiện đồ vật, đã sớm sản xuất hàng loạt mở rộng. Đời bốn tổ vu, những vật này thường xuyên xảy ra vấn đề. Bọn hắn muốn đình công một trận, bằng không, chúng ta chuyển sang nơi khác nhìn xem. Thành chủ Chu Đồng nhìn nơi này xảy ra vấn đề, liền đề nghị lấy hỏi. Đời bốn tổ vu gật gật đầu, quay người liền chuẩn bị rời đi. Nhưng lại tại hắn cuối cùng nhìn một chút thời điểm, đột nhiên phát hiện mấy cái kia đối với mình đầy đủ tôn kính lại không đủ sùng bái người, bắt đầu động thủ sửa chữa máy móc. Cái này khiến hắn có chút khẽ giật mình, bởi vì thật vừa đúng lúc, mấy người kia rõ ràng đều là phụ trách sửa chữa. Cái này lộ ra vô cùng có ý tứ. Đời bốn tổ vu, có vấn đề gì sao? Bên cạnh Chu Đồng nghi ngờ hỏi. Không có việc gì, đi tới một chỗ xem một chút đi. Đời bốn tổ vu tùy ý nói. Lại nhìn mấy chỗ, đời bốn tổ vu phát hiện mỗi cái trong đội ngũ đều có mấy cái thái độ đối với chính mình như những quan viên này đồng dạng người. Trong lúc đó hắn cố ý làm hư một đài máy móc khảo thí, phát hiện sửa chữa những này máy móc đều là những người này. Thông qua bất động thanh sắc hỏi thăm, đời bốn tổ vu biết, nguyên lai những người này là những này máy móc người phát minh, cũng là sửa chữa người. Đi trong thành đi một chút, các ngươi thành này, bên ngoài đào quáng, bên trong ở lại, ngược lại là có ý tứ. Đời bốn tổ vu không có lộ ra quá nhiều cảm xúc, chỉ là nhìn càng phát ôn hòa. Cái này khiến Chu Đồng cảm xúc thời gian dần trôi qua bất ổn. Hắn mơ hồ biểu hiện ra một chút vội vàng sao động, nhưng lại tại khắc chế. Mà hết thảy này, đời bốn tổ vu đều thấy rõ. Đời bốn tổ vu cùng trưởng Kim Chi Thần hai người, mang theo một đám quan viên trong thành tản bộ, tự nhiên không thiếu được rất nhiều người đến thăm viếng, nhất là hỏa bộ lạc tộc nhân. Càng là người người tiến lên quỳ lại, bọn hắn cũng là không quấy rầy đời bốn tổ vu, chỉ là xa xa quỳ lại, sau đó tránh ra con đường, sẽ không quấy nhiễu đến đời bốn tổ vu trong thành đi dạo. Đời bốn tổ vu phảng phất đối với nơi này rất có hứng thú. Một lối đi một lối đi đi, một buổi sáng, cơ hồ đi đến nửa cái thành thị. Đây là bởi vì hắn tại đường hầm nơi đó làm trễ nải thời gian. Nếu không lúc này có thể đi đến cả tòa thành thị. Đến xuống buổi trưa, bọn hắn đi đến thành thị góc Tây Bắc. Vừa tiến vào nơi này, đời bốn tổ vu liền cảm giác được cùng cái khác địa phương khác biệt. Mà lại hắn còn chú ý tới thành chủ Chu Đồng mày nhăn lại, hiển nhiên cũng có chút tâm sự. Đời bốn tổ vu cảm nhận được khác biệt, không phải là bởi vì nơi này không náo nhiệt, đi nửa ngày nhiều, vẫn là có rất nhiều người sẽ vây tới lễ bái hắn. Náo nhiệt là vẫn như cũ, chỉ bất quá, tả hữu phòng ở trước chủ nhân, biểu lộ nhiều tôn trọng thắng qua sùng bái. Vẻ mặt này, cùng trong thành quan viên, cùng ngoài thành những cái kia công nhân kỹ thuật rất giống. Đời bốn tổ vu bất động thanh sắc, chỉ là tiếu dung càng hơn, nhanh chân đi qua cả con đường, sau đó tiếp tục tiến lên, thẳng đến đi ra Tây Bắc mảnh này quảng trường. Biến hóa như thế mới biến mất, những cái kia tôn kính nhưng không sùng bái nhân tài giảm bớt. Cái này Tây Bắc cũng không nếu như hắn địa phương náo nhiệt a. Đời bốn tổ vu đột nhiên quay đầu, đối Chu Đồng ngụ ý không rõ nói. Chu Đồng sững sờ, sau đó biến sắc, cũng không chờ hắn đè xuống kinh hãi, đời bốn tổ vu đã quay người đi, vẫn như cũ là không vội không chậm, vẫn như cũ là vẻ mặt tươi cười, chỉ bất quá lần này bộ dáng lại càng thêm để Chu Đồng trong lòng bất an. Sau lưng có quan viên đẩy hắn một thanh, tựa như tại ra hiệu hắn đuổi theo đội ngũ. Hắn nghiêng đầu sang chỗ khác, khi thấy kia đẩy hắn cái kia quan viên đối với hắn nháy mắt ra hiệu. Giống như phải dùng con mắt nói chuyện đồng dạng. Chỉ tiếc hắn muốn nói khả năng hơi nhiều. Dùng con mắt lông mày. Hiển nhiên biểu đạt không rõ ràng. Chu Đồng hít sâu một hơi. Chậm rãi lắc đầu. Ra hiệu nhìn về phía hắn một đám quan viên an tâm chớ vội. Sau đó quay người đuổi theo đời bốn thủ lĩnh bộ pháp. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.